Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2681, Chân Chính Cự Phú. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dường như đoán được Bùi Thiên Phong ý nghĩ, Tô Hàn lại nói, lặp lại lần nữa, ta không cùng Bùi Huynh nói đùa, cho nên, Bùi Huynh cũng không cần lãng phí thời gian. Tô Hàn cũng không phải cái gì hư vinh người, mỗi một lần, như Bùi Thiên Phong đám gia hỏa này đều là loại vẻ mặt này, làm Tô Hàn chính mình cũng hơi không kiên nhẫn. Ta như thật có thể trở thành được hành trưởng, như thật sự có thể tại Ngân Nguyệt Thương Hội bên trong, có đầy đủ quyền lên tiếng, ta đây. Bùi Thiên Phong dừng lại một chút, nói, bảo đảm ngươi an toàn, thật đơn giản bốn chữ, lại là Tô Hàn hài lòng nhất đáp án. Kỳ thật đến cùng có thể giúp đỡ Tô Hàn gấp cái gì, Tô Hàn giờ phút này không biết, Bùi Thiên Phong giờ phút này, một dạng không biết. Có thể Bùi Thiên Phong cái này cam đoan, cũng đã chứng minh. Hắn sẽ như thế nào vừa đi vừa về báo Tô Hàn. Tốt, Tô Hàn lúc này gật đầu, bàn tay vung lên, có một viên chữ vật giới chỉ, ném vào trên mặt bàn. Bùi Huynh xem qua, Tô Hàn cười nói, Bùi Thiên Phong không hiểu, nhưng cũng không có lưỡng lự, hắn thần niệm nhô ra, đã rơi vào chữ vật giới chỉ ở trong. Làm thấy trong đó cái kia không cách nào hình dung, đơn giản giống như núi rất nhiều nguyên tố tinh thạch thời điểm, Bùi Thiên Phong trong mắt. Đều kém chút rơi ra tới. Kinh khủng ma pháp nguyên tố, từ cái này chút nguyên tố tinh thạch ở trong phát ra, không chỉ đánh thẳng vào Bùi Thiên Phong thần niệm, càng là đang trùng kích lấy tinh thần của hắn. 100 triệu miếng, không biết bao lâu về sau, tựa như nghẹt thở Bùi Thiên Phong, rốt cục mở miệng kinh hô. Hắn thứ trong nháy mắt, liền đã nhìn ra những nguyên tố này tinh thạch số lượng. Nhưng hắn không thể tin được, 100 triệu miếng. 100 triệu miếng nguyên tố tinh thạch, này hắn sao là chính mình hoa mắt, lặp đi lặp lại xác nhận, từ trên xuống dưới, từ trái đến phải, từ trong ra ngoài, lúc trước đến sau. Mấy ngàn lần, mấy vạn lần, thậm chí là mấy chục vạn lần quét nhìn, cuối cùng nhường Bùi Thiên Phong có dũng khí xác nhận, này nguyên tố tinh thạch số lượng. 100 triệu miếng, những nguyên tố này tinh thạch đại biểu cho cái gì, nghĩ đến Bùi Huynh so ta còn muốn rõ ràng. Tô Hàn mỉm cười nói. Cho người tấn thăng được hành trưởng, đã đủ rồi. Bùi Thiên Phong trái tim triệt để nổ tung, ngực không ngừng chập trùng, tựa hồ muốn không thở nổi. Trong đầu của hắn bên trong, đang nhanh chóng tính toán, 100 triệu miếng nguyên tố tinh thạch, sẽ mang đến cho mình như thế nào lợi ích. Trước đó Tô Hàn đổi 1 triệu viên, nhường Ngân Nguyệt Thương Hội, kiếm lấy ít nhất vượt qua 100 tỷ tiên tinh. 1.000 vạn nguyên tố tinh thạch, Ngân Nguyệt Thương Hội chỗ kiếm lấy tiên tinh. Liền sẽ vượt qua vạn ức. Mà 100 triệu miếng, cái kia là vượt qua 10 vạn ức tiên tinh số lượng, mà lại, nếu là trên đấu giá hội bán đấu giá, cho dù là 20 vạn ức, cũng có thể, đây là một loại dạng gì khái niệm. Cho dù là tứ đại tổng hàng trưởng, công trạng cao nhất vị kia, cũng là mới duy nhất một lần, kiếm lấy hơn 7.000 ức tiên tinh mà thôi. Bùi Thiên Phong nơi này, sẽ là hắn gấp mấy chục lần, Bàn tay run rẩy đi bưng trà chén, lại là không cẩn thận, đem chén trà cho đánh rơi xuống đất, trực tiếp vỡ vụn. Bùi Thiên Phong đầy đỏ mặt lên, đã hoàn toàn hồn bay lên trời, ngay cả chính hắn cũng không biết, giờ phút này đến cùng đang suy nghĩ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn sớm đã đoán được hắn lại là loại tâm tình này, cũng là không vội, lặng lặng cùng đợi hắn tỉnh táo lại. Một nén nhang, hai nén nhang, ba nén hương. Trọn vẹn 5 nén nhang thời gian trôi qua, Bùi Thiên Phong cuối cùng có phản ứng. Ân nhân ở trên, xin nhận Bùi mỗ. Được, Tô Hàn vội vàng đỡ lấy hắn, bất đắc dĩ nói. Dùng Bùi huynh thân phận, há có thể cho Tô mỗ đi như thế đại lễ. Ta, Bùi Thiên Phong đơn giản kích động không biết nên mở miệng như thế nào. Hắn suy tính rất nhiều, không riêng gì chính mình sẽ kiếm lấy lợi ích, còn có, Tô Hàn sau này thân phận. Lần này mua bán, nếu là thật giao dịch, cái kia Tô Hàn có tiên tinh, sẽ vượt qua 100 vạn ức. Đó là bực nào khái niệm, cá nhân giá trị bản thân, vượt qua 100 vạn ức tiên tinh, thả tại trung đẳng tinh vực bên trong, thế nào sợ không phải nhà giàu nhất, cũng ít nhất tiến nhập 10 vị trí đầu, thậm chí 3 vị trí đầu, như thế thân phận, cho dù là sau lưng lại không có chỗ dựa, cũng sẽ trong thời gian rất ngắn, mạnh mẽ dùng tiên tinh, tích tụ ra một tòa chỗ dựa. Lại nói, vừa lại không cần chỗ dựa, chính hắn, liền là chỗ dựa. Bùi huynh, nhớ kỹ trước ngươi. Tô Hàn sau khi nói xong, liền cùng Tô Giao đám người rời đi, lưu cho Bùi Thiên Phong một mình suy nghĩ thời gian. Trên thực tế, Tô Hàn sở dĩ sẽ xuất ra nhiều như vậy nguyên tố tinh thạch, cũng không phải là thật là vì nhường Bùi Thiên Phong tấn thăng tổng hàng trường. Đương nhiên, đây cũng là một nguyên nhân, nhưng nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là 3 ngày sau đó cuộc đấu giá kia sẽ. Trong tay hắn vạn ức tiên tinh, có lẽ đã đầy đủ, nhưng nhiều chuẩn bị một chút, cũng không phải không thể. Vạn vừa gặp phải cực kỳ chân quý đồ vật đâu, tỉ như cái kia không có bất kỳ cái gì hạn chế, là có thể nuốt thập đại thánh dược. Lại tỉ như cái kia lục phẩm bảo châu, thất phẩm bảo châu loại hình vật phẩm. Nói thật, thứ này, có nhiều ít, Tô Hàn có thể muốn bao nhiêu. Bùi Thiên Phong sở dĩ sẽ xuất hiện tại phong thần này vương triều hoàng thành, cũng không phải là bản thân hắn ngay ở chỗ này, mà là nhận lấy ngày mai đế quốc đấu giá hội mời. Làm ngân nguyệt thương hội thập đại phân hành dài một trong, Bùi Thiên Phong thân phận vẫn là cực cao, chính là những cái kia đế quốc, không nói cung kính, nhưng cũng đều muốn khách khí một chút. Dù sao, bọn hắn thỉnh thoảng sẽ cùng ngân nguyệt thương hội mượn tiền, mà Bùi Thiên Phong liền trưởng quản lấy một bộ phận chuyện như vậy. Tô Hàn cùng Tô Thanh ở giữa lời nói không nhiều, nhưng cùng Tô Giao lại tựa hồ như có nói không hết. Nhi tử cùng nữ nhi, cuối cùng vẫn là có chút không giống. Hai người tránh đi người khác, tìm một chỗ phong cảnh cực địa phương tốt, trọn vẹn nói 3 ngày thời gian. Nhưng Tô Hàn thấy đáng tiếc là, Tô Giao cũng không có tìm tới Phượng Hoàng Tông những người khác hạ lạc. Dùng Tô Hàn thánh tử tu di giới, tăng thêm Phượng Hoàng Tông tài nguyên bồi dưỡng, chí ít có khoảng 7 triệu người, tại Tô Hàn trước đó, đi tới trung đẳng tinh vực. Nhưng mà, không có bất kỳ ai liên hệ với, chỉ có thể nói, trung đẳng tinh vực, thật sự là quá lớn quá đại. Cũng không biết Vũ Tuệ, Vũ Nhiên các nàng thế nào. Tô Hàn thỉnh thoảng sẽ nghĩ như vậy, không chỉ là các nàng, còn có Đường Ức, cũng sẽ xuất hiện tại Tô Hàn trong đầu. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, mỗi lần nghĩ đến Đường Ức thời điểm, đều sẽ nhường Tô Hàn hai cái mí mắt trực nhảy. Cái này khiến hắn có chút tâm phiền ý loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao làm tu sĩ, giác quan thứ 6 vẫn là hết sức chính xác. Theo lần thứ nhất về sau, Tô Hàn vẫn tại phỏng đoán, Đường Ức tại hạ đẳng tinh vực, sẽ không phải là gặp cái gì mối nguy a, bằng không, làm sao lại để cho mình tâm thần không yên. Trước mắt mà nói, đây là đến không đến câu trả lời. Cũng là Tô Giao cái tiểu nha đầu này, Tô Hàn từng không chỉ một lần bộ nàng, muốn biết, nàng trước đó nói tới cái tên kia đến cùng là ai. Có thể mỗi lần nói đến thời điểm, Tô Giao đều sẽ nói sang chuyện khác, rõ ràng không muốn nói. Chẳng lẽ là ta quá nghiêm khắc, Tô Hàn âm thầm bĩu môi, bất quá Tô Giao không muốn nói, Tô Hàn cũng không có quá độ đuổi theo hỏi. Dù sao Tô Giao người lớn như vậy, cũng có ý nghĩ của mình, càng có bí mật của mình, không thể trông chừng quá chặt chẽ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.